khai pháp đầu năm. Hôm nay quý Phật tử về tham dự lễ khai pháp đông đảo hơn những năm trước, ai nấy đều vui vẻ phấn khởi. Tôi được biết năm vừa rồi tinh thần tu học của quý vị có phần tăng tiến nhiều. Đó là điểm đáng mừng của đạo tràng. Khi còn nhỏ, tôi được nghe quý hòa thượng thượng tọa dạy về sau tới khoảng thời gian nào đó, chánh pháp của Phật dần dần giảm xuống và mai một đi. Hồi đó tôi không biết, cứ nghĩ lúc ấy không còn kinh sách, không còn người tu và hình ảnh kinh tượng của Phật. Bây giờ tôi mới biết hoàn toàn không phải như vậy. Thời mặt pháp chừng nào thì hình thức bên ngoài của Phật pháp càng huy hoàng chừng ấy. Chùa điện trang nghiêm, sắc màu rực rỡ, giáo pháp ngày càng được tuyên dương. Nhưng nội dung bên trong thì lệch lạc nhiều. Dù chúng ta có bày vẽ bên ngoài bao nhiêu cũng không dính dáng gì. Đó là điều mà hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia của Đức Phật phải quan tâm. Quan tâm để làm gì? Để kiểm lại nội dung Phật tổ dạy, từ đó soi rọi và kiểm nghiệm công phu tu hành của mình. Chúng ta cùng thật tâm nhìn lại mình một cách sáng suốt, kiểm soát và làm chủ phần nội dung chính yếu. Làm sao để sự tu tập, tất cả những sinh hoạt của mình và chư huynh đệ trong Pháp hội cùng chung một hướng hoàn chỉnh nhất. Trước nhất, tôi nêu lên việc nhận lại tâm mình. Quý Phật tử ở đây đa số tu lâu, ngồi thiền cũng giỏi, nghe Pháp nhiều năm. Có một số đã từng học Pháp với các vị tôn đức, chư tôn hòa thượng giáo phẩm từ lâu lắm rồi. Tôi nhắc lại một số điểm chính yếu mà hòa thượng đã giảng dạy, hướng dẫn cho chúng ta trong nhiều năm qua. Ngài dạy phải nhận được tâm và hằng sống với tâm để không bị vọng tưởng kéo lôi. Phải nhận ra tánh giác và hằng sống với tánh giác của mình thì sẽ không bị trôi lăn trong dòng sinh tử. Hòa thượng dạy nhiều cách, nhưng chúng ta nên áp dụng cách nào trước đây? Áp dụng cách nào để nhận được tâm? Có một cách được xem là pháp tiêu biểu là phải ngồi lại, phải lắng nghe. Trong mỗi lần sinh hoạt đạo tràng đều có thời khóa ngồi thiền. Vậy chúng ta ngồi thiền để làm gì? Có vị nói ngồi thiền để chăn trâu, ngồi thiền để biết vọng, ngồi thiền để làm chủ vọng tưởng, đừng để nó kéo lôi, ngồi thiền để được tĩnh tâm. Có rất nhiều lý do phải không? Nhưng thực chất của việc ngồi thiền là làm sao nhận ra và sống được với tâm chân thật của mình để không bị trôi lăn trong dòng sinh tử nữa. Vấn đề này không đơn giản. Muốn nhận và sống được với tâm của mình thì phải lắng yên. Làm sao để được lắng yên? Hòa thượng dạy phải buông bỏ. Hàng xuất gia chúng tôi được sống trong thiền viện nên dễ hơn Phật tử bên ngoài, bởi không có sự ràng buộc gia đình. Nói vậy không phải là không có ràng buộc. Ví dụ ràng buộc do quá khứ kéo lôi, do hiện tại bất ổn, hoặc tương lai chập trùng. Nói tóm lại, những nhân tố dẫn chúng ta đi xa lắc xa lơ trong luân hồi sinh tử, từ thuở nào làm vọng động không thật mà từ lâu nay ta lầm nhận. Nó không phải là bà con ruột thịt gì với mình cả, vì lầm nhận là ruột thịt nên ôm giữ, cuối cùng bị nó kéo lôi. Bây giờ làm sao biết được điều đó, buông bỏ thì mới yên ổn. Muốn buông bỏ, trước hết phải biết nó là vọng tưởng, phải tu tập, phải có thời khóa hành trì và quyết tâm kiên trì làm chủ được mình. Có người nói, tôi nghĩ, tôi nói là từ tâm của tôi. Nhưng thực ra, đó là vọng tưởng chứ không phải tâm. Bởi vọng tưởng cho nên có khi nói đúng, có khi bị cái khác xen vào nói không đúng. Cái khác là cái gì? Ví dụ, cùng một sự việc, nhưng đối tượng là người ruột thịt thì nói thế này, còn đối tượng là người ngoài thì lại nói khác, thậm chí đối xử tệ nữa. Do đó, nhận suy nghĩ lời nói là tâm mình hoàn toàn sai. Biết vậy chúng ta cảnh giác và sáng suốt nhìn nhận rõ chân lý. Là người tu Phật, điều giản dị nhất là biết soi rọi lại mình trong bất cứ thời điểm sinh hoạt nào. nên biết những nghĩ tưởng không phải là điều chân thật, không đáng tin. Phật nói rằng chưa chứng được thánh quả, chưa hoàn toàn sáng suốt thì chưa thể tin được tâm mình. Nó chỉ là bóng dáng, làm vọng tưởng động lại từ hình ảnh bên ngoài, chứ nào phải là cái tâm thật của mình đâu. Do đó Phật dạy, đừng nên tin, đừng nên nghe và đừng làm theo nó. Kiểm lại, chúng ta đã làm đúng theo lời Phật dạy chưa? Không làm theo đúng pháp nghi mà cứ phân biệt phải quấy, đúng sai, rồi than tu không có kết quả. Nhiều lúc nghiệm lại thấy mình sai, cảm thấy xấu hổ khi đối diện trước hình tượng Phật, Bồ Tát. Tuy được học Phật Pháp, nhưng có khi chúng ta hiểu chưa đúng, làm chưa được nên sanh ra thắc mắc, cảm thấy bất an. Tại sao Pháp của Phật dạy mình tu hoài không hết khổ, không an vui? Bây giờ làm sao để được hết khổ, làm sao để được an vui? Trong phương pháp hành trì, chúng ta nên tập trung nhận cho được cái gì thật, cái gì không thật, cái gì là tâm, cái gì không phải tâm, cái gì mình có thể gần gũi và sống được với nó, cái gì mình phải mạnh dạn dứt đi. Chúng ta phải chọn lọc như vậy, thì làm chuyện gì cũng an ổn. Việc làm ít hay nhiều không thể nói trên hình thức được. Các thiền sư dạy phải căn cứ trên tâm mình. Không luận người mới xuất gia hay người xuất gia lâu, không luận người già hay trẻ, không luận người học ít hay học nhiều, cũng không luận người giàu có quyền thế hay người nghèo khó. Nếu lòng ai rỗng rang sáng suốt, không bị vọng tưởng kéo lôi, luôn hằng sống với cái chân thật của mình, bỏ hết tất cả hiện tượng trần cảnh bên ngoài, đó là người làm chủ được mình. Người này xứng đáng là đệ tử Phật. Nhớ và biết thực hành lời Phật dạy, nhất định sẽ hết khổ được vui. Vì thế, muốn nhận được tâm phải buông bỏ những tạp niệm, những gì mà lâu nay chúng ta thấy vướng mắc phải buông liền. Còn cái không vướng mắc thì thôi. Đây là rất bình thường, phải không? Chúng ta thấy những vướng mắc, không ai giống ai, mỗi người mỗi kiểu khác nhau. Giờ mình thấy cái nào là vướng mắc của mình thì mình buông. Điều này giống như những bệnh nhân vậy. Đâu phải người bệnh nào cũng ăn cháo, uống nước lạnh. Bệnh nhân này bác sĩ bảo ăn cháo, uống nước lạnh. Bệnh nhân kia bác sĩ bảo nhịn ăn. Bệnh nhân nọ bác sĩ bảo phải ăn cơm nhiều hoặc ăn rau nhiều chẳng hạn. Không ai giống ai hết. Sự vướng mắc trong lòng mình khác nhau là do sự khác nhau từ quan điểm, nhận thức, hành động khác nhau của mỗi người. Giả sử dòng tộc của mình xuất thân là nông dân, thì quan niệm, kiến thức của mình cũng chỉ trong giới hạn của người nông dân, loanh quanh với việc cày cấy ruộng vườn, thổi cơm, nấu nước, chứ đâu có những sinh hoạt như ở thành phố. Nói tóm lại, tùy theo nghiệp tập của mỗi người mà có cách buông bỏ. Trong sử nói, chỉ có Đức Phật mới là người hoàn toàn làm chủ được tâm, bởi Ngài có thể vận dụng tâm thanh tịnh tạo thành năng lực. Chúng ta nếu có làm chủ được tâm cũng chỉ mới làm chủ từng phần, chưa thể vận dụng được tâm tạo thành năng lực. Tâm có thể biến ra thiên đường, cũng có thể biến ra địa ngục. Tất cả đều từ tâm. Đây là chỗ chúng ta cần suy nghĩ. Nếu nói chỉ có Phật mới là người làm chủ hoàn toàn, vậy chúng ta làm chủ được bao nhiêu? Có khi soát xét lại mình, tôi thấy tự ti mặc cảm vì chẳng làm chủ được bao nhiêu. Cứ thế thì tu trọn đời cũng không tới đâu. Có khi chúng ta cố gắng giữ gìn thật là nghiêm túc trong một thời gian dài, nhưng sơ hở một chút là hỏng. Đó là lúc gặp nhiều cảnh duyên, nhiều vấn đề bất trắc khó lường, chúng ta không đủ sáng suốt làm chủ, thành ra thất bại. Nhiều người thường nói những trường hợp như vậy là đổ nghiệp. Trong vấn đề tu hành, Phật dạy, tâm tâm niệm niệm, từng tâm niệm miên mật. Quý vị nên ghi nhớ những lời dạy của Phật, bởi trong công phu tu hành, có những khoảng sơ hở chúng ta sẽ bị tạp niệm xen vô. Nhất là tu thiền, nếu không cẩn thận, Không biết rõ ràng đường lối thì vọng tưởng xem vô là điều có thể xảy ra. Không phải những lúc mình ngồi nghiêm trang, mắt trợn trừng như tổ bồ đề đạt ma, thì ma không dám nhập. Chỉ cần sơ hở vọng động, ngủ gục, vui quá, buồn quá là chúng tới liền. Giả sử có người giữa khuya đang ngồi nghe cười ha hả, rồi ma hoan hỉ nhập chứ ai đâu. Không có ma mị nào dưới mộ chui lên, chỉ có ma hoan hỉ thôi. Nó cười, sau đó mình cũng cười, ở đâu mình cũng cười, nói gì cũng cười, rồi suốt ngày cười. Người ta thấy vậy nói mình khùng. Ngược lại, trong lúc ngồi thiền mà buồn quá cũng không được. Những tâm trạng bực bội, buồn bã gì đó phải bỏ đi. Khi ngồi thiền, tâm luôn rỗng rang sáng suốt, không vướng mắc một hiện tượng nào hết. Sự duyên xung quanh, hoàn cảnh, việc làm ăn cứ bu bám không rời. Rồi bạn bè, người thân trong gia đình dồn tới việc này việc kia. Nhiều việc bất như ý, làm mình buồn quá. Đi đâu cũng không hết buồn. Đi lên nhà trước cũng buồn, đi ra nhà sau cũng buồn, nằm một mình cũng buồn, lên chùa lại Phật cũng buồn, ăn cơm cũng buồn, đi chợ cũng buồn, tiếp khách cũng buồn, mặt lúc nào cũng giàu giàu. Ngồi thiền một mình, buồn thảm quá, tự nhiên khóc lớn lên. Từ đó về sau làm gì cũng khóc, ai vừa hỏi tới là khóc liền. Đó là bị ma ưu sầu xâm nhập rồi. Những bệnh này làm sao trị được? Có thể đem cái cười trị cái khóc được không? Không được. Chỉ có cách khi buồn hay uất hận điều gì mà bỏ được thì hết buồn hết khóc. Chính mình mới trị được những bệnh đó của mình mà thôi. Nói như vậy, để quý vị gan dạ một chút. Phải kiểm lại xem bệnh của mình là bệnh gì. Phải nhắm ngay chỗ đó mà rọi xuống như chiếu tia laser bắn ngay chỗ có bệnh. Quán chiếu tức là soi rọi lại chính mình, soi rọi các pháp thấy nó không thật thì hết vướng kẹt thì hết khổ. Chúng ta thấy cái tâm làm cho mình buồn giận, vui vẻ đều không có thật. Nếu cứ chấp, cứ lao theo thì sẽ bị nó dẫn. Vậy cái thật là gì? Không vui buồn, không giận hờn, không uất ức, không tủi thân, buồn hết thì tâm sẽ rỗng rang sáng suốt và bình thản an nhiên đối với tất cả các cảnh. Muốn sống được với tâm đó, chúng ta phải bình thản, an nhiên tự tại đối với tất cả các cảnh. Tâm có bình thản an nhiên mới là người thật sự sống cho mình và làm chủ được mình. Nhiều vị nghĩ rằng không thể nào làm được, nhưng không phải đâu. Mình ngồi một mình sẽ thấy dễ, chứ không có gì khó khăn. Có thể trong chỗ đông đảo chúng ta thấy khó, chứ ngồi một mình chiêm nghiệm thì không khó. Đó là thời gian chủ lực nhất để chúng ta thấy được mình, biết được mình, soi rọi lại mình. Nội dung thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý vị là tâm làm chủ. Tâm tạo tác tất cả. Tâm tạo tác, tâm làm chủ, cho nên nó dẫn mình đi đến nơi sạch sẽ. Nó cũng đưa mình đến chỗ quế nhiễm. Bây giờ tự tâm mình biết và trị nó. Quý vị có thể tụng kinh, ngồi thiền, đi chơi, nói chuyện hay làm gì cũng được. Miễn khi nào trị được ác tâm, trị được vọng tưởng thì thôi. Là đệ tử Phật, không thể nói tu mà không tu. Đụng việc chưa buông bỏ được, chưa làm chủ được nhưng cứ phớt tỉnh. Để sân giận buồn phiền não hại, nghĩa là nói tu mà không tu. Bây giờ phải làm chủ bằng tinh thần tự lực, nghĩa là phải tự thắp đuốc lên mà đi, tự thắp lên với chánh pháp của Phật dạy, chứ không phải đi chùa để thầy thắp đuốc dẫn mình đi. Ngài Đức Sơn là vị hòa thượng từng chú giải kinh Kim Cang, từng biết tâm là gì và cũng từng giảng dạy hướng dẫn cho tăng ni tứ chúng hành trì chánh pháp như thế nào. Khi nghe thiền sư nói tức tâm là Phật, ngài mới lần dò tìm đến thiền sư Long Đàm Sùng Tính. Đêm khuya hôm đó, Ngài đứng hầu Tổ Sùng Tính. Tổ Sùng Tính hỏi: đêm khuya rồi, sao ông không về nghỉ? Ngài Đức Sơn cúi đầu chào đi về, nhưng khi mở cửa ra ngoài liền quay trở vào thưa: thưa thầy, bên ngoài trời tối đen như mực. Thiền sư Sùng Tính không nói gì, mồi đèn đưa cho Đức Sơn. Ngài Đức Sơn vừa đưa tay nắm lấy cây đèn thì Tổ Sùng Tính thổi tắt phục. Thiền sư Đức Sơn cười ha hả đi ra: quý vị nghĩ sao về chuyện này? Đáng lẽ thầy đưa đèn mình cầm đi chứ. Ở đây thầy vừa đưa, trò vừa nắm, thầy liền thổi tắt, trò lại cười. Thầy trò vừa diễn xong một màn thật là triệt để. Ý của câu chuyện này nằm ở chỗ cây đèn thầy đưa mình không dùng được đâu. Thầy không muốn mình mượn cái bên ngoài, làm cái của mình nên tắt ngang. Để chi? Để mỗi người tự thắp cây đèn của mình lên mà đi. Chúng ta cũng vậy, hãy thắp cây đèn của mình lên, cây đèn tâm chân thật. Đây là hình ảnh truyền đăng tục diệm, mồi đèn tiếp lửa của những người con Phật. Chúng ta là đệ tử của Đức Thế Tôn, phải biết bổn phận truyền nối mạng mạch Phật Tổ, chứ không phải thắp đèn, thắp nhang nghi ngút trên chánh điện. Ngài Đức Sơn đã đốt lên ngọn đèn tâm, ngọn đèn trí tuệ của chính mình. Nó cháy sáng và tỏa khắp nhân gian cho tới bây giờ, hơn cả nghìn năm mà vẫn tỏ rạng. Thủ thuật độ người của Ngài Sùng Tính quá siêu xuất, khiến ngay đó Thiền sư Đức Sơn thắp được đèn tâm của mình, rồi truyền đạt lại cho người sau. Đệ tử, đệ tôn của Ngài thắp được, dài dài cho tới chúng ta ngày nay cũng đang thắp lên ngọn đèn tâm ấy. Nhờ ánh sáng ngọn đèn trí tuệ này mà Phật Pháp tồn tại nơi thế gian, soi chiếu cho chúng sanh biết đâu là lối về, đâu là hố thẳm rừng sâu cần phải tránh. Chúng ta thắp được, sống được như vậy, rồi truyền đạt lại cho người sau cũng như vậy. Mong rằng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng hiện tại và mai sau đều thắp sáng ngọn đèn trí tuệ của chính mình. Ngọn đèn trí tuệ đúng như danh xưng thái tuệ của đạo tràng, tức trí tuệ to lớn rộng khắp. Việc tu giống như chuyện một em bé tập đi. Lúc đầu rất khó khăn, té lên té xuống, nhưng té rồi đứng dậy, tiếp tục đi nữa, lâu dần mới biết đi. Cũng vậy, chúng ta mới tập tu không phải dễ. Cần lặp đi lặp lại, làm tới làm lui hoài. Như Hòa Thượng Trúc Lâm dạy, thấy biết chân tâm, nghe biết chân tâm, các giác quan đều như vậy hết. Cho tới ý nghĩ biết pháp trần cũng chân tâm, thường biết rõ ràng trùng khắp sáu căn, không có tướng mạo, không có sinh diệt, đó là chân tâm hiện tiền. Mong toàn thể huynh đệ hồi hữu nên nghe tới nghe lui lời Hòa Thượng dạy, nghe để học, để áp dụng tu. Tại sao mình phải làm như vậy? Chúng ta nên đặt nặng tinh thần tự giác tự kiểm. Giả sử chư huynh đệ tu sai hoặc đúng, nếu không có bạn hữu kiểm cho mình, nhắc nhở mình, thì làm sao biết mà sửa? Chúng ta nên tổ chức 3 người, 4 người thành một tổ để cùng kiểm soát việc tu học, sinh hoạt, đôn đốc động viên nhau. Nếu mỗi tháng chỉ tập trung về đây sinh hoạt một ngày thì không đủ, thiếu sự đồng viên nhắc nhở liên tục. Tôi ở trong tăng chúng nên có kinh nghiệm về việc này. Nếu thiếu người đồng viên, không ai nhắc nhở thường xuyên, thì mình làm sai mà không biết là sai. Lâu dần sai khuyết rất nhiều và trở thành hố bệnh. Cho nên cần phải phát huy tinh thần tự giác, tự kiểm tự lực. Điểm nào chưa ổn, chúng ta phải tự chiếu soi, rọi lại để khắc phục, thì việc tu mới tiến. Quý vị đều biết Phật là người chỉ đường, đi là việc của chúng ta. Đi đúng đi sai, phải có huynh đệ bên cạnh nhắc nhở chỉ dạy thêm. Tinh thần tu học thành nhóm, thành đạo tràng như thế này là quý lắm. Giữ điều tốt đẹp, để chúng ta nương nhau, hỗ trợ nhau tu. Chư Phật tử đã có duyên cùng nhau hội họp, sinh hoạt hội hữu như thế này, thì phải làm sao tu học cho có ý nghĩa, thấy được giá trị bổ ích thiết thực của việc tu hành. Cuối cùng, tôi xin hướng về Tam Bảo, chúc nguyện cho toàn thể Phật tử trong đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ, sang năm mới được nhiều an lạc. Tất cả những sắp đặt cho việc tu học, những Phật sự chung của đạo tràng đều được như ý và viên mãn.